Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, Thiên Tài Cùng Tên Điên. Meridian văn hóa bối cảnh cùng lối kiến trúc cùng thời đại trước bất luận cái gì văn minh đều không hoàn toàn giống nhau, tựa như là Ả Rập cùng Tây Âu phong cách kết hợp sản phẩm. Tinh mỹ hoa lệ đồng thời lại rất có thần bí dị vực phong tình. Avad đưa tặng cho lá sâu hào trạch vốn là vương thất tài sản riêng. Là Avad còn không có phát động trình biến thượng vị trước mua bất động sản một trong. Có thể bị vương tử coi trọng dinh thự đương nhiên không biết kéo hông. Lá sâu chuyển vào tòa này hào trạch ở lại ngày đầu tiên liền thích nó. Nhân loại phá diệt sau khi sống lại nhân khẩu tổng số không nhiều. Xem như thời đại mới phồn hoa nhất đô thị, Meridian tổng nhân khẩu cũng chỉ có 20 mấy vạn. Nhân khẩu thưa thớt cũng liền dẫn đến thành thị tại kiến tạo quá trình bên trong không có quá lớn. Tất yếu kiến tạo nhà cao tầng, Avad đưa tặng cho lá sâu tòa này biệt thự sang trọng chỉ có 2 tầng. Nhưng chiếm diện tích lại rất lớn. Biệt thự tu kiến tại đỉnh núi Bình Đài biên giới vách núi phụ cận. Từ nở đầy hoa tươi hậu hoa viên có thể trực quan nhìn thấy phía dưới thung lũng ở giữa lượn lờ mây mù, để người có một loại đưa thân vào dãy núi đỉnh thực cảm giác. Lá sâu tại chủ thế giới mua trang viên phụ cận cũng có thể nhìn thấy mỹ lệ phong cảnh. Nhưng hai tòa hào trạch cảnh quan phong cách hoàn toàn khác biệt. Ở vào nho vườn vây quanh dưới Bulgari trang viên đồng thời gồm cả bát ngát điền viên phong quang. Cùng bờ biển cảnh đẹp, mà Meridian tòa này dinh thự chung quanh chỗ thể hiện thì là sông núi chi tráng rây. Aloy phòng đối diện bên trong điệu thấp xa hoa bố cảnh không có hứng thú. Lấy nàng đánh giá trình độ còn không thể nào tiếp thu được xã hội văn minh mỹ cảm. Xuyên qua đại sảnh, Aloy vọt thẳng vào vườn hoa. Đứng tại trong biển hoa giang hai cánh tay, Aloy hai mắt nhắm lại hít một hơi thật sâu. Hương thơm hương hoa vị tràn vào trong mũi của nàng. Nora tộc lãnh địa độ cao so với mặt biển khá cao. Trong một năm có gần một nửa thời gian đều bao trùm lấy tuyết đọng. Tại cao độ cao so với mặt biển núi rừng nguyên thủy bên trong lớn lên Aloy cho tới bây giờ chưa? Thấy qua nhiều như vậy chủng loại đóa hoa. Emma cũng bồi tiếp Aloy tại vườn hoa bên trong thưởng thức cảnh đẹp. Nàng cũng 10 phần thích tòa này dãy núi vờn quanh trong núi đô thị. Đã Emma cùng Aloy muốn thưởng thức vườn hoa cảnh sắc, lá sâu dứt khoát đem nói chuyện địa điểm đem đến vườn hoa trong lương đình. Có quan hệ Aloy học tập tiến độ, Emma mỗi ngày đều sẽ thông qua focus hồi báo cho lá sâu. Đại khái hỏi thăm thoáng cái Aloy đối với Assassin's Creed cách nhìn. Không ngoài sở liệu gây nên vị này dã tính thiếu nữ không kiên nhẫn. Aloy từ nhỏ tiếp nhận giáo dục đều là thân thể phương diện. Nàng chưa bao giờ tin Nora tộc cái gọi là vạn vật chi mẫu. Đối với hư vô mờ mịt thần linh tín ngưỡng từ trước đến nay khịt mũi coi thường. Là sâu vô ý đối với Aloy đối với tôn giáo cách nhìn nói này nói kia. Nghiêm chỉnh mà nói, đi qua châu Âu Brotherhood cải tiến Assassin's Creed cũng không thể hoàn toàn xem như tín ngưỡng. Càng giống là đối người lý niệm truy tìm cùng thực hành. Hiện tại Aloy còn không có tìm tới chính mình chân chính tín niệm. Nàng tập trung tinh thần muốn biết rõ ràng cha mẹ của mình là ai. Vì cái gì đem nàng một mình lưu tại Nora tộc từ Ross nuôi dưỡng? Tựa như lá sâu trong âm thầm đối với Aloy đánh giá đồng dạng. Hiện tại Aloy còn không cách nào khống chế tính tình của mình. Cặp mắt của nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm thông hướng tên là thân thế, cuối cùng con đường. Đối với bên người phát sinh rất nhiều chuyện đều không có chút nào hứng thú. Viện trợ Sona truy sát Nhật thực giáo, một mặt là hoàn thành đối với trưởng mẫu Tia hứa hẹn. Một phương diện khác cũng là hy vọng thông qua đối với Nhật thực giáo truy tra thu hoạch được. Cùng mình thân thế tương quan manh mối, cố chấp, Đây là lá sâu đối với Aloy khắc sâu nhất ấn tượng. Cái này có lẽ cũng là nàng từ Elizabeth Sobeck trên thân kế thừa tính cách. Thiên tài nhà khoa học đại đa số đều là cố chấp cuồng. Có câu nói hay lắm. Thiên tài cùng tên điên vốn là chỉ có cách nhau một đường. Chính là loại này cố chấp để Elizabeth Sobeck đứng trước tuyệt cảnh thời điểm cũng không muốn xem. Thường từ bỏ, thống hợp nhân loại mạnh nhất nghiên cứu khoa học đoàn đội. Nghiên cứu ra chân chính trí tuệ nhân tạo Gaia. Cuối cùng vì nhân loại giữ lại một lần nữa quật khởi hòa trùng. Nhạy cảm cảm nhận được, Aloy không kiên nhẫn. Lá sâu biết điều gián đoạn thăm dò. Lời nói xoay chuyển, lá sâu đem chủ đề dẫn hướng Aloy thân thế. Aloy, ngươi có hay không nghĩ tới? Có lẽ ngươi sức liều toàn lực truy tìm điểm cuối cùng cũng không có ngươi muốn đáp án. Từ nhỏ, trong núi lớn lên Aloy mặc dù đơn thuần lại cũng không xuẩn. Nguồn gốc từ Elizabeth Sobeck thông minh đại não để nàng mẫn cảm phát giác được. Lá sâu trong lời nói tựa hồ giấu giếm cái gì ẩn ý. Có ý tứ gì? Lá sâu nhún vai một cái nói. Mặt chữ ý tứ, cho đến nay, ngươi một mực là lấy mình bị phụ mẫu vứt bỏ là điều kiện tiên quyết mà ôm hận truy tìm. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, chân tướng cùng chính ngươi não bổ hoàn toàn khác biệt. Khi đó ngươi sẽ vì vậy mà căm hận thế giới này sao? Lá sâu không có làm rõ bất luận cái gì manh mối, như lọt vào trong sương mù để Aloy không nghĩ ra. Nhưng nàng đại khái minh bạch lá sâu ý tứ. Ngoặc kép, ngươi cái tên này, có phải hay không đã sớm biết thân thế của ta? Lúc này mới trước giờ để ta làm chuẩn bị tâm lý. Lá sâu giả ngu cười cười. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Hôm nay ta mới lần thứ nhất cùng ngươi chính thức gặp mặt. Trước đó đều là từ Emma trong miệng mặt bên nghe nói có liên quan đến ngươi sự tình. Không sai, lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Aloy không buông tha nghĩ từ lá sâu trong miệng này ra lời nói đến. Nhưng cay độc lá sâu một mực nhìn trái phải mà nói nó. Tính tình rất thẳng Aloy tại nói chuyện quá trình bên trong càng ngày càng không kiên nhẫn. Nhưng lá sâu khéo đưa đẩy thuật thái cực nhưng lại để nàng tìm không thấy cơ hội nổi giận. Thu được lá sâu ánh mắt ra hiệu. Emma ăn ý đứng ra đem chủ đề dẫn lệch. Thông qua cùng Aloy trò chuyện, lá sâu lấy được tin tức mình muốn. Đứa nhỏ này mặc dù có chút chết đầu óc, nhưng tựa như Emma nói tới đồng dạng, bản tính của nàng cũng không xấu. Chỉ cần có người làm ra chính xác dẫn đạo, tại thiện ác thiên bình bên trên rất dễ dàng đem Aloy kéo hướng thiện một mặt. Hy vọng biết được chân tướng về sau, Aloy không biết vì vậy mà bản thân từ bỏ đi. Vào lúc giữa trưa, dùng qua cơm trưa lá sâu chậm rãi dạo bước hướng Olin dinh thự tiến lên. Aloy thở phì phì cùng sau lưng lá sâu. Hai mắt không cam lòng nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng. Emma chính lôi kéo Aloy tay nhỏ âm thanh an ủi. Ba người đến Olin dinh thự trước cửa lúc. Cửa lớn sớm đã rộng mở. Olin cùng thê tử của hắn đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón quý khách đến. Olin nhà cửa lớn khóa cửa đã thay đổi qua, đem lá sâu ba người đón vào trong phòng về sau. Olin phân phó thê tử khóa kỹ cửa lớn, mang theo ba người tiến về tầng hầm nói chuyện. Emma tạm thời ngăn chặn một bụng vấn đề Aloy, từ lá sâu đi thẳng vào vấn đề hướng Olin truy vấn tình báo. Ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Nhưng đầu tiên còn là nói một chút ngươi trước đây không lâu nâng lên cái kia chiến tranh lợi khí. Đi, lá sâu biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Nhật thực giáo đến cùng đào được cái gì? Olin ánh mắt lộ ra một tia e ngại chi sắc. Hắn hít sâu khống chế thoáng cái cảm xúc mới êm tai nói. Căn cứ nhật thực giáo thu hoạch tin tức. Cái kia to lớn máy móc tên là Deathbringer. Là người cổ đại chế tác giết chóc binh khí. Lá sâu đầu lông mày hơi nhíu. Làm sao ngươi biết nó là cổ đại giết chóc binh khí? Olin lắc đầu. Ta nguyên bản không biết. Đào gia Deathbringer cùng ngày, một cái tuyên bố Nhật thực giáo trạch hướng chính mình sáng lập dự tính ban đầu người thần bí nói. Cho ta biết những tin tức này, là Seo như có điều suy nghĩ mà hỏi. Nhật thực giáo sáng lập người, hắn là có thực thể tồn tại nhân loại còn là một cái máy móc, là người, Olin khẳng định nói ra. Chí ít ta không cho rằng hắn đầu kia lệ rõ ràng là máy móc có thể nói ra đến. Sirius khẳng định cũng cùng hắn gặp mặt qua. Người, sao? Là Sâu nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Hắn lúc đầu coi là trốn ở Nhật thực giáo phía sau thao túng chính là vạn vẹo trí tuệ nhân tạo Hades, nhưng tình huống tựa hồ cùng hắn tưởng tượng có chút không giống. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.